Điện Đức Hoàng, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú Minh vui mừng khôn xiết, có thể áp đảo Lâm Ngọc Ngân, trà đạp cô dưới chân, là mong ước lớn nhất trong cuộc đời của Lâm Tú Minh. Cậu chủ Hàn, Lâm Ngọc Ngân đê tiện kia không biết tốt xấu. Lâm Tú Minh tôi, có thể sẽ không mù quáng giống như cô ấy. Anh, thật sự đồng ý làm bạn trai của tôi sao? Đương nhiên, Tú Minh, anh phát hiện ra đã yêu em rất sâu sắc. Nhưng mà, em có ghét bỏ vì anh kết hôn không? Anh có thể đảm bảo rằng, không bao lâu nữa, anh sẽ sớm ly hôn với người phụ nữ điên rồ Phó Xuân Yến. Sau đó anh sẽ công khai kết hôn với em. Hàn Vũ xứng làm bậc thầy tình yêu. Chỉ vài ba câu đã khiến cho Lâm Tú Minh trời đất ngả nghiêng. Loại trò cũ này. Những năm gần đây hắn không biết đã nói cho bao nhiêu phụ nữ. Lần nào cũng trúng. Nhưng mà hắn có thể ly hôn với Phó Xuân Yến không? Chắc chắn là không thể. Hắn không muốn. Cũng không dám. Hàn Vũ, anh đừng nói dối tôi. Người như tôi, rất đơn giản. Đã bị thương một lần. Không thể chịu tổn thương thêm lần nữa. Trái tim Lâm Tú Minh đã điên rồi. Nghĩ rằng không bao lâu nữa mình có thể trở thành mợ chủ con nhà giàu. Cô ta chỉ cảm thấy cả người hơi bay bổng. Cái gì Trương Gia Bảo? Cái gì Lâm Ngọc Ngân? Cái gì Trần Hùng? Khi đó, Lâm Tú Minh nhất định sẽ dẫm lên các người trong hố bùn. Không thể đứng dậy được. Hàn Vũ nhẹ nhàng cười nắm lấy tay Lâm Tú Minh nói. Tú Minh, anh đối với em là thật lòng. Lại làm sao sẽ lừa dối em? Em vừa nói, cậu chủ Trương Gia Bảo của Bách Thảo Đường lừa gạt tình cảm của em. Còn dùng những thủ đoạn bỉ ổi để cướp đất đai của em. Ừ, khi nói về Trương Gia Bảo, Lâm Tú Minh hết sức phẫn nộ. Người đàn ông đê tiện không biết xấu hổ này đã trêu đùa với tình cảm của cô ta. Lâm Tú Minh hận không thể lột da và uống máu anh ta. Chấm, chiều nay. Anh ta muốn đưa người đến nhà tôi để ép buộc ký hợp đồng mua bán mảnh đất đó. Tôi cũng vì chuyện này mà đến quán bà uống rượu để giải sầu. Hàn Vũ gật đầu nói. Có tôi ở đây. Không ai có thể bắt nạt em. Cũng như người nhà của em. Lâm Tú Minh ánh mắt sáng lên. Hàn Vũ, ý của anh là. Đi, đến nhà của em. Ta muốn xem Trương Gia Bảo có dũng khí như thế nào dám thèm muốn mảnh đất nhà họ Lâm. Một gia đình giàu có hàng đầu như nhà họ Hàn, nhà họ Trương Bách Thảo Đường tuyệt đối không thể chọc giận tới. Và Hàn Vũ đã sử dụng thân phận cậu chủ của nhà họ Hàn để trấn áp Trương Gia Bảo, khiến anh ta từ bỏ kế hoạch đòi lại đất đai của mình. Đối với Hàn Vũ chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Đối với gia đình nhà họ Lâm và Lâm Tú Minh, điều này đã mang lại cho họ sự giúp đỡ và ưu ái lớn. Bằng cách này, tối nay Lâm Tú Minh sẽ trở thành bữa ăn Trung Quốc trên đĩa của riêng hắn. Không chỉ Lâm Tú Minh rơi vào móng vuốt ma quỷ của hắn. Trong lòng Hàn Vũ càng nảy sinh nhiều kế hoạch xấu xa hơn nữa. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được liếm môi dưới. Cùng lúc đó, bên trong tòa nhà trụ sở tập đoàn nhà họ Lâm, tất cả những người có địa vị cao của Chu gia ngồi trong phòng họp. Ai nấy đều buồn bã. Thậm chí khuôn mặt Chu Chí Cường và Chu Lệ Bình cũng đầy vẻ tuyệt vọng. Trong hai ngày qua, họ đã nghĩ đủ mọi cách, sử dụng tất cả các mối quan hệ và liên lạc của họ. Cố gắng giữ lô đất của nhà họ Lâm ở Nam Sơn Bình. Tuy nhiên, kết quả không khả quan. Gia đình họ Chu đã mời các luật sư chuyên nghiệp để phân tích hợp đồng này. Kết luận là, về mặt pháp lý, đất đai của gia đình họ Chu dù sao cũng không thể giữ được. Trừ khi, nhà họ Lâm có thể sử dụng các thủ đoạn khác. Ví dụ như việc tìm ra một thế lực có thể đè bẹp ngân hàng Kim Mẫu Đan khiến ngân hàng Kim Mẫu Đan tự nguyện từ bỏ hợp đồng này. Nhưng đừng nói đến nhà họ Lâm bây giờ đang khó khăn. Ngay cả nhà họ Lâm ở lúc đang phát triển cũng không tìm được mối quan hệ như vậy. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Giống như thần chết, đã mở ra cánh cửa địa ngục. Trương Tuấn Dương và Trương Gia Bảo bước vào với một đống hợp đồng. Theo sau là một số người đàn ông am o với một nụ cười. Cách Trương,